90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, đi hỏi cố giáo quan A, Lý Thiếu Cẩn bạn học, ngươi cùng cố giáo quan thật không có nói yêu thương. Lý Thiếu Cẩn nói, ta chỉ có một lời, tin tưởng lãnh đạo trường học, tin tưởng trường học lão sư, có thể đổi ta một cái trong sạch. Đây là cửa học viện học sinh kỷ luật phòng làm việc. Bởi vì có người tố cáo Lý Thiếu Cẩn cùng giáo quan nói yêu thương, cho nên trường học muốn điều tra. Không phải không được học sinh nói yêu thương, là bởi vì liên quan đến giáo quan. Giáo quan bên kia có thể không cho phép nói yêu thương. Cho nên nếu như là nữ sinh trước chủ động, chắc là phải bị phân xử. Cái này câu hỏi lão sư, lời trong lời ngoài ngay tại sĩ và Lý Thiếu Cẩn. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn từng chữ rõ ràng, một mực lặp lại một câu nói này. Trong phòng lão sư gãi đầu, bắt tai, nhìn rất nhức đầu căm tức. Nhưng là, học sinh không thừa nhận, đây là trường học, không phải đồn công an. Cũng không phải tòa án, càng không phải là một cái lão sư đang hỏi nói, cũng không ai có thể đem học sinh như thế nào. Cuối cùng kỷ luật ủy viên nói, được rồi, hôm nay trước điều tra được cái này, Lý Thiếu Cẩn bạn học, nếu như sau này có cần ngươi phối hợp địa phương, còn xin phối hợp trường học điều tra chân tướng, Lý Thiếu Cẩn nói. Chỉ sợ trường học không điều tra, ta sẽ toàn lực phối hợp. Chư vị lão sư, ngoặc kép, người học sinh này có chút cuồng vọng. Học sinh không thừa nhận có đối tượng, không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho người đi. Cùng ở Lý Thiếu Cẩn bên người người, là Tạ Thuận Ngôn. Mới vừa Lý Thiếu Cẩn cùng lão sư nói chuyện, Tạ Thuận Ngôn ở cửa cũng nghe. Bọn họ ra phòng làm việc, xuống tiểu nhị lầu, chính là học sinh lui tới trường học đường chính, chính là tan lớp thời gian, cao niên cấp học sinh xếp thành hàng, hoặc là 5-3 cái, hoặc là một tiểu đội ngũ, đi ở dưới ánh mặt trời, 10 phần tinh thần, cho nên, tốt như vậy trường học, nếu quả thật bị tra ra vấn đề, khả năng phải không ở nổi nữa. Tạ Thuận Ngôn thu hồi ánh mắt, nhìn Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi mới vừa, tại sao không đem ngươi cùng cố giáo quan hàng xóm quan hệ mét với lão sư? Như vậy ngươi thì sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái, như vậy người khác cũng sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tạ Thuận Ngôn nói, ta phi thường ghét Lưu Văn Anh. Thậm chí so với Vương Minh Hàm còn ghét, ta ghét nhất là không phải chẳng phân biệt được người. Lần này ta đã nói qua, muốn cho nàng lấy được quả báo trừng phạt. Nếu như ta nói cùng cố đình chu quan hệ, kia hiệu lãnh đạo làm sao còn truy cứu trách nhiệm, làm sao cha. Tạ Thuận Ngôn hơi cau mày, Lý Thiếu Cẩn vỗ bả vai của nàng nói, không cần lo lắng ta. Ta so với ngươi tưởng tượng, phải có đầu óc nhiều. Dĩ nhiên, ba cũng không phải cho cơ quan lãnh đạo mở xe hơi. Hệ khoa trưởng phòng làm việc, ngành trung y khoa trưởng là cái hơn 40 tuổi đàn ông trung niên. Gọi là Đặng Vĩnh Cường, mặt chữ quốc, mày rậm nhỏ dài ánh mắt. Nhìn tránh nghĩa lại uy nghiêm mani lúc này hắn đứng trước mặt một nam một nữ. Trai gái hai người cũng so với hắn tuổi nhỏ, nữ cầm trong tay một cái bản ghi chép, nam cái gì đều không mang. Này hai cái cũng là trường học lão sư, nhưng là kỷ luật làm cùng chiêu đại tổ. Cô giáo kêu Ngô Tuyết Hoa, dáng dấp đặc biệt trắng nõn, xinh đẹp quá, nàng đúng lúc là chiêu đại tổ. Ngô Tuyết Hoa mở miệng trước nói, Đặng khoa trưởng. Bây giờ các ngươi chuyên nghiệp, ra như vậy tin đồn, đối trường học cùng giáo quan bên kia ảnh hưởng cũng không tốt. Chúng ta thật vất vả mới mời người ta làm giáo quan. Nếu như lần này không cho người ta một cái nói rõ, sang năm làm sao còn để cho người nhà tới. Nam là kỷ luật làm. Họ Liêu, Liêu lão sư phi thường tâm tức nói: Đặng khoa trưởng, các ngươi ban cái này bạn học gái, nàng không thừa nhận cùng cố giáo quan có quan hệ thế nào, còn nhường trường học cho nàng một câu trả lời. Ngài nhìn, này xử lý như thế nào? Trường học muốn mặt mũi, đối phương trường học cũng muốn mặt mũi. Trường học còn phải cùng đối phương trường học giữ bạn tốt nghị. Cho nên chuyện này, tốt nhất tiêu trừ ảnh hưởng biện pháp, chính là nhường bạn học gái gánh trách nhiệm đảm nhiệm. Dẫu sao, nói yêu thương loại chuyện này, nếu như nữ sinh không đồng ý, nam sinh dám đuổi sao? Cho nên vẫn là nữ sinh tự thân bất tránh. Nữ sinh có vấn đề, sẽ để cho Lý Thiếu Cẩn thừa nhận. Nàng câu dẫn cố giáo quan tốt nhất, nhưng là Lý Thiếu Cẩn không thừa nhận. Đặng Vịnh Cường rất dễ dàng liền nghe được hai cái lão sư nói bóng gió, là nhường hắn hệ khoa trưởng ra mặt xử trí Lý Thiếu Cẩn. Mặc dù hệ thống không giống nhau, Đặng Vịnh Cường quan chức so với bọn họ cao, coi như là không quản được, nhưng là đang đợi cấp rõ ràng trường học, hắn vẫn là vô cùng có quyền lên tiếng. Đặng Vịnh Cường nghiêm nghị nói: Nếu chúng ta hệ bạn học gái đều nói nàng không có nói yêu thương, kia hai vị lão sư, các ngươi cùng bên kia trường học chứng thực qua sao? Người bên kia nói thế nào? Cố giáo quan thừa nhận, nói hai người ở nói yêu thương, chẳng lẽ không phải là không có nói yêu thương tốt hơn? Tại sao phải bạn học thừa nhận? Chuyện này là trước có bạn học tố cáo đến kỷ luật ủy viên hội. Bên kia trường học dĩ nhiên cũng biết tin tức này, nhưng là cần người nhà nội bộ tự mình xử lý. Chính mình trường học quản tốt mình học sinh, cho nên bọn họ trường học cũng phải quản tốt bọn họ học sinh a. Nếu như không người tố cáo, ai nguyện ý quản loại chuyện này? Bất quá Ngô Tuyết Hoa cùng Liêu lão sư cũng đã hiểu, hệ khoa trưởng số chữ là nhường bọn họ đi tìm đối phương trường học, đi tìm cố giáo quan muốn một giải thích. Ngô Tuyết Hoa thấp giọng nói: Đặng khoa trưởng, ngài khả năng còn không biết, cái này cố giáo quan có chút bối cảnh, bên kia căn bản sẽ không tra, người ta chỉ biết áp bọn họ trường học còn đi gây phiền toái. Đặng Vịnh Cường nói: Bối cảnh gì? Có bối cảnh là có thể oan uổng người. Bây giờ ta học sinh nói không có. Ngô Tuyết Hoa ngoặc kép. Liêu lão sư nói: Khoa trưởng, ngài biết bộ tư lệnh thành viên trong có vị họ cố đi, mọi người đều là người thông minh, nếu không thể nói thẳng bối cảnh đè chết người, vậy thì kín đáo này nói, họ cố người không nhiều, nổi danh chỉ mấy cái như vậy, bọn họ mặc dù không ở một ngành thống, nhưng là cũng bị người nhà quản hạt, đều có những lão đại bình thời xem văn kiện, hay là đều biết. Đặng Vịnh Cường cười một tiếng, sau đó nói: Nếu các ngươi như vậy nói, vậy ta muốn hỏi, quan chỉ huy cao nhất họ gì? Ai cũng biết, họ Vương. Liêu lão sư cùng Ngô Tuyết Hoa trố mắt nhìn nhau. Sau đó Ngô Tuyết Hoa nói: Tóm lại không họ Lý à? Đặng Vịnh Cường nói: Nhưng là không thể nào có thân thích sẽ họ Lý sao? Ngô Tuyết Hoa cùng Liêu lão sư lại là sửng sốt một chút. Tiếp, Đặng Vịnh Cường nói: Ai trường học không che chở mình học sinh đâu? Bất kể người khác họ gì, chúng ta chuyên nghiệp học sinh. Nàng nói không có, các ngươi ai có chứng cớ gì sao? Các ngươi chính mắt nhìn thấy, có thư tình sao? Tín vật đính ước đâu? Nếu như không có gì cả, các ngươi dựa vào cái gì liền vu oan ta học sinh? Chuyện này ta sẽ một mực chú ý. Bây giờ huyên náo sôi sùng sục, đối chúng ta chuyên nghiệp cùng học sinh mà nói, đều là tổn thương, cho nên các ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ tìm các ngươi, yêu cầu các ngươi điều tra kỹ chân tướng, còn người vô tội một cái trong sạch, cũng để cho mọi người biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn cuối cùng mấy câu nói, nói uy nghiêm lại nghĩa tránh ngôn từ. Dĩ nhiên, coi như không như vậy nói, khoa trưởng như vậy bảo vệ vị này họ Lý học sinh. Trước còn nói những lời đó, Ngô Tuyết Hoa cùng Lưu lão sư trong lòng cũng đều có hoài nghi. Có phải hay không người học sinh này, cũng không dễ chọc, hết chương.